Kiếm Lai, chương 789, Bạch Dã thật kiếm tiên, kiếm linh thì đờ sao o phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chạm lại chém của cảnh giới thứ 14 đã khiến cho phù triện được huyền đại khai nhãn giới. Nhất là Bạch Dã kiếm chém 6 vị vương tỏa. Đúng là không một kiếm nào thất bại, càng làm cho Vu Huyền bội phục, không thôi kiếm khí cuồn cuộn, thật đồ sộ. Có một số việc, thật đúng là chỉ Bạch cũng làm được. Hơn nữa còn làm cho người ta cảm thấy vẫn còn dư lực. Chém 6 đại yêu vương tọa kia như chém dưa thái rau, thật không phải là ngửa lên chỉ vào Bạch Oánh không đạt đỉnh phong. Ít nhất Vu Huyền cũng không dám nói chắc thắng giết bất kỳ một con xúc sinh vương tọa nào trong đó. Cho nên lý do chỉ có một, thật sự là Bạch cũng trượng kiếm quá vô lý. Chỉ là khi Vu Huyền nghe nói Lưu Xoa kia cũng muốn chạy đến phủ Diêu Châu, cùng với mình trước đó phỏng đoán không sai, liền cười khổ không thôi. Chẳng những quả nhiên còn có vương tọa thứ 7, càng là Lưu Xoa không thể nghi ngờ. Một vương tọa đại yêu có thể xưng huynh gọi đệ với A Lương lại hỏi kiếm lẫn nhau, quả thật thích hợp nhất làm đòn sát thủ. Hạo nhiên thiên hạ mỗi một vị đại tu sĩ đã ở đỉnh núi, chỉ thiếu Đăng Thiên, bọn họ thu được sơn thủy chấp báo trên tay, thường thường mỗi một phong đều cực kỳ có phân lượng. Hoàn toàn khác với công báo tông tự đầu tiên sư tầm thường lúc rảnh rỗi lấy để đánh bóng dâm. Vu Huyền rất nhanh liền thu thập tâm tư, cùng Bạch cũng âm thầm nhắc nhở. Linh khí nơi đây có cổ quái, bất quá nếu ta đã tới, ngươi có thể yên tâm hấp thu thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm, càng xa, ngàn vạn lần đừng đụng vào, nhiễm phải chút nào, hậu hoạn vô cùng. Lúc Vu Huyền đến, dùng đạo phù lục bản lĩnh giữ nhà cưỡng ép phá vỡ 3 tầng cấm chế thiên địa, thật vất vả mới đi tới chiến trường Bạch Dã. Không hổ là trung thổ thần châu, liên tiếp phá cửa mà vào không nói, Vu Huyền lại lấy phù lục quý hiếm lấy hàng vạn để tính, thi triển một môn thần thông huyền diệu. Chi sơn sườn, từ bắc bộ Kim Giáp Châu một đường xuôi nam đi xa, sau đó vượt biển tới màn trời phù Diêu Châu, cũng không khiến Vu Huyền hao phí thời gian như thế nào. Ngược lại chuyện mở cửa đã hao phí trọn vẹn 3 khắc đồng hồ ở Vu Huyền, bởi vậy có thể thấy được man hoang thiên hạ vây giết Bạch Dã rất kiên quyết. Cần biết thế gian khai sơn chi pháp, phù lục Vu Huyền tự xưng thứ 2, không có ai dám xưng thứ nhất. Đạo giáo bản thổ hạo nhiên thiên hạ chia làm 2 đại mạch phù lục, đan đình. Mà phù lục chi đại mạch đạo gia này, cộng thêm một tòa đạo môn bên ngoài thanh minh thiên hạ Bạch Ngọc Kinh, tổng cộng lại có tam sơn pháp đàn. Phù lục chiếm một trong số đó, Vu Huyền có thể từ trong tay thiên sư phủ Long Hồ Sơn cứng rắn cướp đi 2 chữ. Phù lục, hành động vĩ đại bực này, hầu như không thua kém Bắc Câu Lô Châu từ trong tay Ngai Ngai Châu cướp đi chữ. Bác, kia, tương truyền, không có vật phương thốn mà Vu Huyền không mở ra được, chỉ xích vật, không có hộ sơn đại trận huyền phá không được, thiên địa thánh nhân, thậm chí còn có. Tụ lý càn khôn nhà khác. Tu đạo chi địa của ta, chuyên môn thích đi đến tay áo lão hữu phi thăng cảnh ngủ gật, ví dụ như Hỏa Long chân nhân, cùng với Huyền Đô Quan Tôn Hoài cùng nhau du lịch hạo nhiên từ lâu. Mỗi lần vượt châu, liền muốn nói câu lưu truyền một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long chân nhân năm đó chặn lại cửa lớn của hồ phù thủy, thật sự là lấy tòa thủy thần thượng cổ đã bị bà nương mập luyện hóa tránh nắng hành cung không có cách nào. Từng lấy phù kiếm truyền tin cho Huyền, muốn lão đạo nhân kia nhanh chóng đến hỗ trợ mở cửa, sau đó chia tay thỏa đáng. Lúc ấy lấy một cái phù lục Vân Thủy Trường Long Hồi Tín Hố Nước phù lục, trên mật tín tự xưng bế sinh tử quan, mỗi ngày đều là mạng treo một đường, nào thoát được mà mở thân. Phù long kia ở ngoài cửa lớn của hồ nước tứ thủy vừa vặn linh khí hao kiệt, hiện ra chân thân, là một cây trúc trượng vẽ đầy phù lục. Hỏa Long chân nhân cầm trong tay trúc trượng rời khỏi hố tứ thủy, sau đó bấm ngón tay tính toán, luôn cảm thấy không thích hợp, thời gian không khớp, huống chi cửa sinh tử phi thăng cảnh đỉnh phong hung hiểm vạn phần, nào có thời gian rảnh rỗi thu hồi thư. Hỏa Long chân nhân liền đổi ý, không trực tiếp quay về Bắc Câu Lô Châu, đợi cho Hỏa Long chân nhân trở về trung thổ thần châu, mới biết được lão đạo nhân kia ở Trúc Hải Động Thiên tham gia Thanh Thần Sơn Yến. Lần này Huyền đơn thương độc mã du lịch phù Diêu Châu, chẳng những dùng phù triện tạo ra 3 tầng cấm chế thiên địa, còn tạm thời tạo ra 3 cánh cửa lớn. Vu Huyền đương nhiên là vì có thể bảo đảm bản thân có thể tự do đi lại, lại tìm cơ hội xem có thuận tiện mang Bạch đi hay không. Chỉ là chưa từng nghĩ người mới tới chiến trường, tất cả phù lục liền đồng thời vỡ thành mảnh nhỏ. Ba đạo đại môn trong nháy mắt sụp đổ hủy bỏ. Vu Huyền không ngừng kêu khổ, khổ cũng khổ, không về được. Bạch cũng cười nói, không giống tác phong nhất quán của phù lục Vu Huyền. Hảo ý tâm lĩnh, chuyện linh khí cũng không phải vấn đề. Phù lục trung thổ thần châu Vu Huyền, có tiếng không muốn đánh sống đánh chết với người ta. Chỉ cần ra tay, đều là luận bàn đạo pháp. Bởi vì Vu Huyền đều sẽ trước tiên cam đoan mình đứng ở thế bất bại. Sau đó đơn giản chính là mượn đá núi của hắn có thể công ngọc, nghiên cứu phù lục một đạo học vấn. Gặp gỡ đạo pháp cao thấp tương cận, Vu Huyền hầu như cũng không sử dụng thuật pháp công phạt quá mức bá đạo, không phân sinh tử, sẽ không thương tổn hòa khí, đạo pháp không tốt, chết rồi, còn như thế nào với huyền thương hòa khí. Vu Huyền cũng không biết trắng cũng 14 cảnh hợp đạo chi huyền. Chỉ gật đầu cho tốt, vị lão nhân thấp bé độc chiếm phù lục thiên hạ này. Giờ phút này lơ lửng trên không, cách Bạch cũng vừa vặn trăm dặm, hai tay lão đạo nhân bấm quyết, phù cận hai tay như có nhật nguyệt tinh đấu rời đi có thứ tự, lưu huỳnh kéo dài, tự thành thiên tượng. Nếu như tới quá gần Bạch Dã, khó tránh khỏi sẽ làm chậm trễ Bạch Dã xuất kiếm. Bạch cũng lấy một địch sáu, một kiếm đấu sáu vương tỏa, chém giết trên đỉnh núi như vậy, sai một ly chính là cách biệt một trời một vực, Vu Huyền cũng không thể vất vả vượt châu chạy tới nơi đây. Chính là liên lụy Bạch cũng phân tâm. Nhưng nếu khoảng cách quá xa, Vu Huyền cũng không cảm thấy mình là lão thần tiên thuật pháp thông thiên gì đó, có thể hỗ trợ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân lão nhân áo tím tóc trắng hiện ra một bức thái cực bát quái đồ hai màu đen trắng. Lão nhân thân hình đứng im, thái cực đồ dưới chân lại chậm rãi lưu chuyển. Ngẫu nhiên có một chút ánh lửa sáng lên, xèo xèo rung động, hóa thành từng làn khói không dễ phát hiện. Rõ ràng là thủ đoạn bí ẩn tâm cơ thâm trầm quanh văn hải kia, ở trong sơn hà linh khí một châu này động tay chân, vừa vặn đụng phải bức bát quái đồ phù lục Vu Huyền này, mới bị bắt được một chút dấu vết. Thiên địa âm dương, vạn vật cổ kim, sinh tử trước sau, thái cực đồ hiển lộ hết đạo hóa. Đương nhiên so với thiên địa linh khí càng thêm đại đạo không tì vết. Bản đồ này vừa ra, cũng không phải là cái gì tiểu kỵ điêu trùng của Vu Huyền. Mà là bản lĩnh so với thần thông. Vườn núi lưng kia càng áp đáy hòm hơn. Vừa không chậm trễ Bạch cũng cầm trong tay thái bạch trường kiếm chảm yêu, cũng có thể khiến Bạch cũng hơi lui lại mấy bước, liền có thể yên tâm hấp thu thiên địa linh khí. Lúc Bạch cũng xuất kiếm, vẫn còn tâm lực nói với Vu Huyền, hiện tại đi còn kịp. Bạch Dã một tay cầm tiên kiếm thái bạch, một tay cầm vỏ kiếm ở sau lưng. Vu Huyền liếc mắt nhìn vỏ kiếm, lại ngẩng đầu nhìn màn trời, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể rũ ra mấy tay, thực sự không cam lòng. Ngươi đừng phân tâm quản ta là được, bản lĩnh tự bảo vệ của phù lục Vu Huyền còn có thể. Kỳ thật Vu Huyền mới vừa rồi vốn có thể đi, chỉ là lão nhân hơi do dự, ba tòa phù lục đại môn vỡ vụn cực nhanh, bỏ lỡ cơ hội duy nhất nghiêng người vượt qua cửa trốn xa vạn dặm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch cũng đưa kiếm hộ tống một đoạn, nếu không sáu con đại yêu vương tọa tuyệt đối sẽ không để cho Vu Huyền nói đến là đi. Nếu Bạch Dã không xuất kiếm hộ tống, chỉ sợ sẽ làm cho Vu Huyền thua thiệt, thậm chí ngay cả ngã cảnh cũng có thể. Vu Huyền vuốt râu, tiếp tục quan sát chiến trường, định tìm kiếm vị trí căn bản của sáu con xúc sinh vương tọa kia. Thấy Bạch kia cũng xuất kiếm không ngừng, lần thứ hai chỉ là rút kiếm chém xuống. Liền có một đạo kiếm quang chiếu rọi ngàn vạn dặm, dù là Vu Huyền, tâm thần đều chập chờn vài phần, hay cho một kiếm phá vạn pháp. Tiếc thay trắng tay cũng không phải kiếm tu, không có bản mạng phi kiếm. Chỉ có điều Vu Huyền nghĩ lại, thiên đạo đầy kỵ, người đọc sách như thế, đã đủ phong lưu thiên cổ. Chỉ thấy Bạch cũng đưa ra một kiếm, chém lui viên thủ hiện ra chân thân vạn trưởng, trường côn trong tay lão viên. Bị kiếm quang sáng chói đến cực điểm chém lên trên, ánh lửa văng khắp nơi, như hòa bộ thần tướng rèn luyện kiếm phôi, tinh hỏa tán lạc, đốt cháy vô số bản đồ sông núi sông. Thân thể viên thủ khung trượt ngược ra ngoài mấy trăm dặm, giận quát một tiếng, một cước dẫm lên hư không, như có tiếng sấm vang lên, chỗ dậm chân là mặt nước văng khắp nơi, đúng là dòng sông thời gian kia cũng kích thích một chút bọt nước. Viên thủ giác từ xa bổ ra một côn, thế lớn lực trầm. Đến mức trường côn uốn lượn tạo thành một đường vòng cung. Bạch cũng lại một kiếm, chém gãy cương phong do Trường Côn bổ ra, thế cho nên giữa thiên địa xuất hiện từng cái vòi rồng. Viên thủ nhẹ nhàng buông tay, lại nắm chặt Trường Côn cùng kiếm quang va chạm, ông ông rung động, chỉ dư âm chấn động cùng rung động của Trường Côn cũng đủ để pháp bảo thế gian cận thân vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thủ cúi đầu nhìn, lòng bàn tay trắng như xương trắng chất đống, mặc dù chỉ trong nháy mắt đã mọc thịt, nhưng vẫn phiền lòng không thôi. Viên thủ ở man hoang thiên hạ, am hiểu chém giết danh chấn thiên hạ. Từ vạn năm nay, chém giết vô số lần đâu uất ức đến vậy. Viên thủ đến giờ vẫn chưa thể tới gần Bạch Dã, có đại yêu kia ngửa mặt lên khống chế một trong những vật bản mệnh của Thủy Phủ Long Cung, trong giây lát ngự phong vạn dặm, nơi đi qua, thủy vận cuồn cuộn, hiển hóa ra vô số thủy tinh thủy tiên hư vô mờ mịt, tựa như tinh quái hộ giá trùng trùng điệp điệp. Ngưỡng chỉ dựa vào vật này, trong lúc nhất thời thân hình tới gần Bạch Dã nhất, lại tế ra một kiện bản mệnh vật, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đè ép Bạch Dã. Vu Huyền nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn lại, nhà lão bà di nương này không tệ a, không hổ là vương tọa đỉnh phong của man hoang thiên hạ, thứ tốt thật sự là không thiếu. Vật ngưỡng chỉ tế ra là hình thức ngọc cương mão hậu thế bị Bạch Ngọc Kinh phế bỏ mấy ngàn năm trước, bốn phía đều có ấn văn, bày biện ra bốn loại hào quang đẹp mắt màu đỏ xanh trắng, trong đó cầm đầu một mặt khắc nổi chính nguyệt cương mão đạ ương, ngoài ra lần lượt là đao kiếm chi lợi bất hành, phẩy chấm, trục tinh quỷ quỳ long trường thủy vận, một vật vị trí đại đạo vi thể, vừa là một di vật viễn cổ vừa mới mão, lại là một viên pháp ấn lục hoàn được ngưỡng mộ luyện hóa bổ toàn, thiên khoản là bích lạc, pháp ấn dưới đáy là hoàng tuyền, ấn này vừa ra, thiên uy cuồn cuộn, bạch ngọc pháp ấn xoay tròn mà rơi, có thanh thế tiên nhân phá cảnh thiên kiếp trước mắt. Nhất là một trong những pháp ấn bạch ngọc, đao kiếm chi lợi bất hành, càng là tiên thiên áp thắng kiếm tu và ấn văn rạng rỡ tỏa sáng, cổ na linh quang lóe lên, hóa thành thiên thời tiêu tán tứ phương. Khiến cho Bạch Dã không thể bổ ra pháp ấn không nói, hạo nhiên kiếm khí ngược lại bị pháp ấn thu nạp vài phần, khiến cho thanh thế của pháp ấn càng thêm to lớn. Bạch cũng không dây dưa quá nhiều với pháp ấn áp đỉnh núi cao kia, mặc nó vội vàng rơi xuống, cách xa nhau không quá 3.000 trượng, Bạch cũng chỉ đánh ra kiếm thứ hai về phía ngưỡng chỉ. Một kiếm tước lên vương miện của người thủ giao kia, một chiếc vương miện, 12 sợi ngọc tảo được kết nối với sợi tơ 5 màu, rèm ngọc phía trước bị Bạch và Bạch một kiếm chém đứt toàn bộ, khiến cho hắn phải lui về phía sau, giơ tay ngăn chặn sợi dây thừng màu sắc của Thải Châu. Tâm niệm vừa chuyển, vật bản mạng này lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ vì bù đắp lại một kiếm của Bạch Dã đã hao tổn, phi thiên chi chít bám vào khe hở trên long bào, dung mạo đều tuấn mỹ, khó phân biệt thư hùng, mỗi người đều ẩn chứa thủy vận tinh túy. Chỉ vì may vá vết thương của vương miện, lập tức hóa thành tro tàn, tính theo hàng trăm. Đại yêu ngưỡng chỉ tọa trấn ở Trầm Lạc Giang thủy vực mấy ngàn năm, trong thời gian này, tỉ mỉ luyện hóa có 300 vị bộ kỹ, dung mạo thanh lịch, dáng vẻ vạn phương. Kỹ năng lập bổ, chỉ có thể luyện hóa 1.800 vị. Phục sức tráng lệ, sắc thái rực rỡ, thướt tha mềm mại, ngọc bội ngọc ngà vòng eo nhỏ nhắn, ho khan xé rách trận nhạc. Ngoài ra còn có 16.000 vị thị nữ thủy quan Duệ Lạc Hà, đều là may vá lang và dệt vải long bào và mũ miện đế vương. Ngưỡng chỉ không muốn cách xa pháp ấn bản mệnh kia quá xa, cũng không cảm thấy có thể chấn sát Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù pháp ấn to như núi kia và trường kiếm Bạch của giới tử cũng chỉ kém mấy trăm trường, vẫn đành phải thu hồi pháp ấn, gác lại ở khiếu huyệt bản mạng ôn dưỡng. Bạch cũng một kiếm lúc trước ở sáu ấn chữ triển, bổ ra một vết rách, chỉ là ấn này có thể tiên thiên luyện hóa kiếm khí, chẳng những có thể bù đắp vết rách pháp ấn, ngưỡng chỉ còn có thể mượn cơ hội thôi diễn một phen chỗ hợp đạo của Bạch Dã. Bạch cũng cười nói, tinh quái chi trúc, tự ý động thiên cơ, cẩn thận trầm hồn bắc phong đô. Vu Huyền nghe vậy vuốt râu mà cười, Bạch cũng nói câu này tuyệt không thể tả. Ngưỡng chỉ khẽ biến sắc, đưa tay đỡ lấy huyệt thái dương. Sau đó đưa tay nắm lấy pháp ấn kia, cổ tay khẽ run, thật vất vả mới ổn định được bản mệnh vật kia. Nàng đưa tay ra xem xét, mặt kia của pháp ấn khắc dấu. Đao kiếm đã bị nghiền nát không chịu nổi, đúng là trực tiếp cho kiếm khí còn sót lại của Bạch Dã kia tổn thương đến căn bản viễn cổ cương mão. Ý nghĩa từ nay về sau, cái này làm hại nàng mất đi một môn bản mạng thần thông, không thể dựa vào pháp ấn cổ xưa này, dùng để áp thắng bản mạng phi kiếm kiếm tiên của Hạo Nhiên Thiên Hạ. May mà năm mặt còn lại vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt ngưỡng chỉ không chút biểu cảm, trong lòng hận không thôi. Còn có vài phần hối hận, mình quả thật không nên hỏi Bạch cũng. Vấn kiếm, bất kể là con đường gì, đều không nên khinh thường như thế. Vu Huyền dường như có sở ngộ, Bạch cũng mỗi lần xuất kiếm, tựa hồ cố ý không một mực truy cầu mấy kiếm liền chém giết vương tọa. Cái này rất có trọng lượng, chẳng lẽ là muốn một kiếm chém 6 vương tọa không vương tọa? Muốn khiến cho nhiều vị vương tọa từ đỉnh phong biến thành đại yêu phi thăng cảnh bình thường. Huyền Huyền nhìn quanh bốn phía, các nơi thiên địa, kỳ thật đều có Vu Huyền lặng yên tế ra từng tấm phù lục chống đỡ thiên địa, vừa có thể dùng cái này khám nghiệm thiên thời vận chuyển chuẩn xác, lại có thể hơi chống đỡ thiên địa đại thế từ từ rủ xuống đất. Vu Huyền đương nhiên sẽ không chỉ là ở bên cạnh nhìn phong thái của Bạch cũng xuất kiếm, trong ngoài ba tòa thiên địa cấm chế, thật ra vẫn luôn đang dần dần khép lại, từng bước ép sát, như lưới đánh cá thu hồi. Trừ thiên địa linh khí càng ngày càng thưa thớt, có lợi cho thời điểm đại yêu vương tọa kia, cũng sẽ càng ngày càng ngưng tụ, dựa theo Huyền Tâm tính toán, ba tấm lưới lớn chồng chất một khi cuối cùng co lại thành ngàn dặm, nói không chừng đến lúc đó ngay cả dòng sông thời gian cũng phải hiển hiện ra, kéo dài quá lâu, Bạch cũng thật sự là đi vào con đường chết. Vị nhân gia này đắc ý nhất, cầm kiếm đi ở một con đường không lối về a, không đợi Bạch cũng thầm hỏi thăm, Vu Huyền liền sẽ cười nói. Chỉ để ý xuất kiếm, ta không có gì đáng ngại. Bạch cũng nhẹ nhàng gật đầu, tay cầm kiếm nhẹ nhàng rung cổ tay, một kiếm quang sáng như tuyết như mùa thu chợt xuất hiện. Lấy một bộ áo xanh của Bạch Dã làm trung tâm, giữa thiên địa bỗng xuất hiện một mặt kính cực lớn, đều là một đường kiếm quang ngưng tụ thành. Cũng phảng phất như đoạn tuyệt thiên địa, một kiếm xa xa trả lễ văn hải chu vi. Nhưng kiếm quang này vốn nên chém đứt ngang lưng lão đạo nhân phía sau Bạch Dã, nhưng khi kiếm quang đi ngang qua bức thái cực đồ kia, lại không ngừng uốn lượn gấp khúc, cuối cùng kiếm quang hoàn toàn vòng qua phù lục Vu Huyền. Lão nhân nhưng dựa vào một tay, thật ra đã đủ kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Huyền dù sao cũng là chân đạp đại trận, đứng bất động, liền để Bạch cũng một kiếm thất bại. Vu Huyền vuốt râu mà cười, Bạch cũng một kiếm này rất đỉnh phong, đại tả ý đại phong lưu. Không cẩn thận tránh đi kiếm này, đúng dịp trùng hợp. Chỉ cần lần này có thể còn sống rời khỏi phủ Diêu Châu, chuyện bí mật cỡ này, không cần nhiều lời, đi đến một tông môn kiếm tu nào đó không biết xấu hổ treo bức họa màu trắng ở tổ sư đường, uống 3-2 chén trà, tán gẫu vài câu là được. Cùng Bạch rõ ràng là quan hệ không thể với kia, cũng không biết xấu hổ treo trắng cũng treo tượng, muốn trở thành tiên sư gia phả của tổ sư đường, cần phải để cho kiếm tu kia ngự kiếm quấn núi. Nhất cổ tác khí ngâm nga Bạch cũng là 300 bài thơ, dám tin. Về phần 6 vị vương tỏa khổng lồ, chân thân pháp tướng đều chạm, toàn bộ một phân thành hai. Ba con đại yêu bất hạnh bị mặt nước kiếm quang cắt chân thân, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, từng con bị thương vài phần nguyên khí, bởi vì đều bị vật bản mệnh ngăn cản, kiếm quang vẫn khó có thể lay động căn bản đại đạo. Viên thủ cầm một cái đầu nghiêng trượt xuống, lấy tay sách lên, chuyển về chỗ cổ. Sau khi ngửa đầu nhìn thấy một cái đuôi thuồng luồng rơi xuống đất mấy trăm trượng, nó lại lần nữa tự động bay lên không khâu lại với nửa người trên. Đầu gối của đại yêu nghiêu đao ba đầu sáu tay đã bị chém đứt, bỏ qua không cần. Về phần pháp tướng nguy nga của ba vị đại yêu còn lại, khôi phục nhanh hơn. Thiết vận đứng ở đầu vai pháp tướng của bản thân, pháp tướng kim quang vỡ vụn tứ phương, tâm niệm thiết vận khẽ động, kim thân đã tái tạo. Trong 6 vương tọa lớn, Thiết Vận là người có thái độ lười nhác nhất. Lúc này còn rảnh rỗi quan sát vị khách không mời mà đến kia, phù lục Vu Huyền. Nhất là hồ lô rượu bản mạng bên hông lão già càng khiến Thiết Vận trông mà thèm không thôi. Vu Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những đại yêu vương tọa này thật sự có thể đánh, lại có thể chống đỡ, mỗi người đều ngang ngược đến kỳ cục. Đó đều là một đám cứng trọi cứng với Bạch cũng là một kiếm chém chân thân, bổ ra pháp tướng. Đổi thành Hạo Nhiên Thiên Hạ phi thăng cảnh, tuyệt đối không dám cứng đối cứng như thế. Chuyện thể phách cứng cỏi, tu sĩ nhân tộc thật là không cách nào so sánh được với các súc sinh trong man hoang thiên hạ. Đổi thành đại yêu phi thăng cảnh trong man hoang thiên hạ, bất kể là chân thân hay là pháp tướng, chịu một kiếm như vậy thì nên ngoan ngoãn dưỡng thương. Làm gì còn có thể giống viên thủ, ngưỡng chỉ như vậy càng chiến càng dũng. Chỉ là lão nhân lại khó tránh khỏi thổn thức trong lòng, kiếm khí trường thành sừng sững vạn năm, cơ hồ mỗi trăm năm sẽ có một trận chém giết. Lại phải chịu bao nhiêu công phạt. Chỉ là Trần Thanh Đô kia tính tình quả thật cứng đầu không có đạo lý. Nghe đồn năm đó đạo tổ cưỡi châu qua ải, Trần Thanh Đô cũng không thèm nhìn, một bàn tay đánh một vị đại yêu vương tọa nào đó trở về đáy giếng cổ, Trần Thanh Đô cũng làm như không thấy. Về sau đạo lão nhị kia thật vất vả rời khỏi Bạch Ngọc Kinh đi một chuyến hạo nhiên thiên hạ, đuổi bắt một con phi thăng cảnh. Nghe nói Trần Thanh Đô thiếu chút nữa đã phá lệ trượng kiếm rời khỏi đầu tường. Đạo lão nhị lúc này mới lưu lại một tòa sơn ấn lớn nhất trong thiên địa đảo Huyền Sơn. Có thể khiến đạo lão nhị nghẹn lửa không chém người, trước có Trần Thanh Đô, sau có lão Tú Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tướng như thế nào, đã thành án chưa giải quyết. Nói không chừng đời sau lật tung lão hoàng lịch, cũng tìm không ra đáp án. Cũng giống như vậy, giống như rất nhiều phù triện năm xưa Vu Huyền làm ra. Cũng là rất nhiều câu đố hiện giờ chưa giải được của hạo nhiên thiên hạ. Ai là đại tu sĩ đứng ở đỉnh núi, ở trên đường tu hành lên cao, phía sau không có chuyện xưa sơn thủy liên tiếp, dấu vết lên núi để lại cho nhân gian. Tỷ như đến nay Lưu Hà Châu còn có một tòa núi cao tiểu quốc, được Vu Huyền lấy một phù lục nâng lên cao mấy trượng, dài đến 600 năm, phù lục đến nay vẫn sáng rọi lưu truyền, không có bất cứ dấu hiệu linh khí tan rã, phù đảm vỡ vụn. Nghe nói lúc đó sơn quân đó làm việc quái đản, không cẩn thận chọc giận Vu Huyền dạo chơi tới hạt cảnh, mới bị Vu Huyền trừng phạt nặng nề. Vu Huyền năm đó sau khi tế ra phù lục, liền trở về trung thổ thần châu. Chỉ là nói ra lời, sơn quân kia một ngày không đến sơn môn dập đầu nhận sai với mình, núi cao thì một ngày đừng nghĩ rơi xuống đất cắm rễ. Trên thực tế, vị tiểu quốc sơn quân kia thật ra đã sớm tìm quá mức huyền diệu một lần. Nhưng Vu Huyền cố ý rời núi, ở sơn môn kia khổ sở chờ đợi mấy năm không có kết quả, chỉ có thể không công mà lui. Sơn quân một nước dù ước thúc ít hơn sơn thần, thổ địa, nhưng đừng nói vượt châu đi xa, ngay cả rời khỏi biên cảnh một quốc gia cũng rất khó. Đặc biệt vượt châu cần lội sông ngàn vạn dặm, nghe nói vị sơn quân kia trải qua thiên tân vạn khổ, hoặc mượn hoặc cầu, vận dụng vô số sơn thủy hương khói tình. Mới thật vất vả đi tới ngoài sơn môn phù lục Vu Huyền, kết quả biết được tiên sư đi xa tha hương, căn bản không biết khi nào quay về, tiên nhân chơi đùa nhân gian cũng tốt, đạo tâm khó dò cũng được. Phù lục với Huyền tóm chính là cố ý không gặp sơn quân. Sơn quân kia chịu khổ mấy năm, làm môn thần cho đỉnh núi mấy năm, mới dập đầu rời đi, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối không ôm hận đâm đầu vào đền thờ sơn môn. Cũng tính là vị sơn quân kia lòng dạ rộng lượng. Cũng có tu sĩ trên núi không hợp với đạo giáo phù lục kia, liền cùng Vu Huyền không hợp nhau, đối với điều này rất có dị nghị, cảm thấy Vu Huyền thái bất cận nhân tình, dựa vào cảnh giới, tùy ý khi nhục một vị tiểu quốc sơn quân. Phù lục của ngươi nếu khai sơn đệ nhất thiên hạ ở Huyền gia, vì sao không dứt khoát đi Tuệ Sơn thử xem? Trời với một sơn quân của tiểu quốc châu khác, có bản lãnh gì? Về phần vì sao núi cao bị một tấm phù lục nâng lên lơ lửng 600 năm, rõ ràng đã bị chân núi chặt đứt, kim thân sơn quân thần từ vì sao vẫn vững chắc như cũ, sơn thủy linh khí hạt cảnh không giảm chút nào, xem náo nhiệt chưa bao giờ để ý những việc vụn vặt này. Về phần 600 năm qua, vị sơn quân nơm nớp lo sợ kia đã thay đổi tác phong ngày xưa ương ngạnh, cần cù khẩn cần củng cố sơn thủy khí vận lãnh thổ, một ngày không dám lười biếng, thì có vẻ càng thêm không thú vị. Thế sự nhìn như lông châu, có lẽ sẽ không thật sự giết người, nhưng từng cái đánh giết lại là tâm tính của những thiếu niên kia. Bạch cũng giống Vu Huyền, giống như biết trước, cười nói. Như vậy là thật, vương tỏa khó giết cũng là thật. Ta cần bằng vào xuất kiếm, tìm ra phương pháp phá giải phương pháp chết thay. Tiền kiếm quá trắng, phong mang vô cùng, thế nhưng không rơi vào thực tế, Bạch cũng xuất kiếm nhiều hơn nữa, đều không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất có một con vương tọa đại yêu, là bất tử chi thân trên ý nghĩa nào đó, ví dụ như trước khi đến hạo nhiên thiên hạ, thật ra cũng đã được Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ hoặc là Văn Hải Chu Đáo cho phép, có thể vụng trộm hợp đạo một phương thiên địa man hoang thiên hà. Hoặc là pháp bào hoặc là bảo giáp chưa được tế ra, cùng núi sông vạn dặm của man hoang thiên hạ liên quan, mặc kệ là khả năng nào, đều khiến cho Bạch cũng cho dù vốn có thể một kiếm chém giết vị vương tọa nào đó, lại vẫn chỉ có thể là ở nơi nào đó của man hoang thiên hạ, kiếm toái sơn hà mà thôi. Cho nên viên thủ kia nhìn như muốn chết, cái gọi là đổi mạng, đều là cố ý, đây mới là chỗ phiền toái nhất. Trận chiến thuật pháp trên núi vốn đã đủ quỷ quyệt khó dò, tranh đấu trên đỉnh núi, tự nhiên sẽ càng khiến người ta không thể tưởng tượng. Vu Huyền lo lắng không thôi, những xúc sinh vương tọa này đều khó giết như vậy, lại còn có phương pháp chết thay huyền diệu khó giải thích hơn cả huyền hoàn huyền ta, lại là thủ đoạn ác độc đáng chết của giả sinh. Vu Huyền liếc mắt nhìn dung nhan được cắt ra từ vết khâu trên khuôn mặt của nữ tử, cười hỏi. Đơn đấu, Cát Vận vội vàng cười tủm tỉm xua tay, phủ lục Vu Huyền, tiên khí giết người, không dám đơn đấu, chỉ dám nhặt xác. Vu Huyền thật sự có chút hối hận vì đã tới đây. Sớm biết Bạch cũng xuất kiếm kinh người như thế, tới đây xem náo nhiệt làm gì. Giúp cũng không giúp được gì, đi cũng khó đi, sao phải khổ như vậy. Khó mà hành động theo cảm tính một lần, kết quả lại là tình cảnh không anh hùng khí khái chút nào. Vu Huyền nhịn không được hỏi, phải làm sao cho phải? Bạch cũng mỉm cười nói, xuất kiếm mà thôi, theo cấm chế của một châu càng ngày càng nặng, thiên địa theo đó càng ngày càng nhỏ. Bạch cũng vẫn hồn nhiên như cũ, ngay sau đó, Vu Huyền thở dài một tiếng, trước kia luôn cảm thấy Bạch, đứng đầu bảng 10 người ở trung thổ, không có vấn đề, nhưng phù lục ở Huyền. Chênh lệch với Bạch cũng không đến mức quá chênh lệch mới đúng. Chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt, mới biết sai lầm lớn. 10 người của Nho Gia Văn Miếu Tam Thánh Trung Thổ cố ý bỏ qua Nho Gia Văn Miếu Hạo Nhiên Thiên Hạ. Thứ tự cụ thể, trên núi có lẽ mỗi người có cách nhìn riêng, nhưng mà phù lục và 5 người đứng đầu Huyền, ít nhất thứ 6, hầu như không có bất cứ dị nghị gì. Cho dù là thành chủ Bạch Đế Thành kia, cùng nữ tử võ thần Bùi Bôi kia, thứ tự cao cao thấp thấp, lên xuống phập phồng, mỗi lần đều sẽ tranh luận không ngừng, không biết công báo Sơn Thủy đã kiếm được bao nhiêu tiền thần tiên. Về phần 10 người tranh luận càng nhiều, thì hoàn toàn không có định số. Ví dụ như tông môn đầu núi kiếm tu, thường thường thích mang A Lương cùng Tả Hữu kia xếp vào trong đó, nhất là Bắc Câu Lô Châu kia, hận không thể Hạo Nhiên 10 người, trừ 3 người Chí Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh cùng Á Thánh, nhiều nhất Hỏa Long chân nhân nhà mình. 6 người còn lại, tất cả đều là kiếm tiên. Bạch Dã không phải kiếm tu, nhưng mà cầm thái bạch, cho dù người trong nhà, thứ hạng thứ 4. Không thể lại thấp hơn nữa, Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư cũng thêm vào, dù sao cũng dùng kiếm, tính hắn nửa người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Á Thánh Nhất Mạch A Lương, Văn Thánh Nhất Mạch Tả Hữu, một người trên núi ra tay chưa từng bại trận. Một người kiếm thuật có 102, đều hoàn toàn xứng đáng, về phần trung thổ Chu Thần Chi, cũng miễn cưỡng tính là hợp đủ số đi, tốt xấu là chính nhi bát kinh kiếm tu. Lão kiếm tiên Chu Thần Chi từng vì thế mặt già đỏ bừng, thiếu chút nữa muốn ngự kiếm vượt châu, đi Bắc Câu Lô Châu mắng chửi đồng chém người. Nghe nói phần truyền lưu cực rộng, tiêu lượng vô số Sơn Thủy công báo, hoài ra lão tổ là bỏ ra không ít tiền. Không phải là phù lục của Huyền Vọng quá kém cỏi, thật sự là Bạch cũng xuất kiếm quá phong lưu, quá kỳ diệu. Ví dụ như giờ này khắc này, Bạch cũng lấy tâm tương tương đem thiên địa chia ra làm 6. Một chiếc thuyền con, chiều từ Bạch Đế thải vân gian. Viên thủ kia sinh lòng nghi hoặc, ngắm nhìn bốn phía, không biết vì sao mình đã đứng ở trên vách núi. Bạch Dã cầm kiếm, áo trắng như tuyết, đứng trên chiếc thuyền con kia. Một kiếm chém đầu viên thủ. Tây đường thái bạch có điều đảo, có thể vắt ngang nga mi đình. Bạch cũng cầm kiếm đi ra đỉnh núi trăng, kiếm chém Cát Vận. Thác nước chảy thẳng xuống 3.000 thước, hóa thành một kiếm, kiếm quang chém thẳng xuống Ngũ Nhạc. Chúng điểu bay hết, cô vân độc nhàn, có đình Dực Nhiên, thanh sam kiếm khách, xuất kiếm chém đại yêu trong nước ngửa mặt lên. Gió dài vạn dặm, nhạn bay xa, dựa vào lan can trên cao. Kiếm quang đuổi sát thần nhân Kim Giáp. Một di chỉ xa trường, thiết y vỡ vụn, xương trắng chất đống, Bạch Dã kiếm chạm Bạch Oánh. Ngoài ra mới là chỗ của Vu Huyền, vẫn là núi sông thiên địa ban đầu, vẫn cách Bạch hơn trăm dặm. Nói đến cũng kỳ quái, hôm nay gặp lại, hôm nay lại là lần đầu tiên Vu Huyền và Bạch gặp mặt ở khoảng cách gần. Trước đó, hai bên lần lượt đi ngang qua nhau hai lần, ngay cả nửa câu nói cũng không có. Đợi đến khi Bạch cũng giành được lời giải thích đắc ý nhất, không bao lâu sau đã phong núi phong kiếm, Bạch cũng đóng cửa từ chối tiếp khách quá nhiều năm, ở một hòn đảo cô huyền hải ngoại, làm bạn với sách và biển. Trong lịch sử có một số đại tu sĩ không tin tà, muốn đi tìm hiểu một chút, muốn biết một người đọc sách rõ ràng không phải kiếm tu, làm sao có thể khống chế một thanh tiên kiếm kiệt ngạo bất tuân. Chỉ có điều kết cục cũng không tốt lắm, không tìm được cấm chế kia là vận khí tốt nhất, tìm được, thường thường không thấy trắng, chỉ thấy kiếm quang, sau đó xám xịt hồi hương bế quan dưỡng thương. Vu Huyền cười hỏi, tiên kiếm quá trắng, thật sự có kiếm linh có thể hóa người. Bạch cũng gật đầu nói, có thể, nhưng mà Thái Bạch không muốn lộ diện. Vu Huyền cười to nói, giải tỏa một nghi hoặc trong lòng ta, đối với bốn thanh tiên kiếm danh chấn thiên hạ, luôn có lời đồn đều ẩn chứa một vị kiếm linh, có thể lấy kiếm đạo ngưng tụ ra dáng người thường làm bạn với chủ nhân. Bản thân kiếm linh chiến lực tương đương với một kiếm tu phi thăng cảnh. Cho nên có được một thanh tiên kiếm, chẳng khác nào có được một kiếm thị đại đạo cùng phi thăng cảnh. Chỉ là tư thái của bốn vị kiếm linh, ngay cả Vu Huyền cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lão hữu Hỏa Long chân nhân là đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, chỉ nói với Vu Huyền mình đã gặp kiếm linh hai lần, dung mạo bất định, một lần là tiểu đạo đồng lưng đeo thiên sư ấn, một lần là bộ dáng nữ tử kiếm thị đeo vỏ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Huyền đối với điều này bán tín bán nghi, dù sao Hỏa Long chân nhân lừa gạt người, thật sự là làm cho người ta không nói nên lời, nhất quán là ai thân cận nhất thì lừa người đó. Tựa như mấy năm trước Hỏa Long chân nhân ở Thiên Sư Phủ đụng phải một trận bụi mũi, sau đó du lịch trung thổ, bên người dẫn theo một đạo sĩ trẻ tuổi, đệ tử đích truyền Trương Sơn Phong. Thầy trò hai người cũng không leo núi, Hỏa Long chân nhân chỉ để Vu Huyền xuống núi tiếp khách, nói là đệ tử của mình nhát gan. Đứa bé kia cũng không biết nên nói là tâm lớn hay là người ngốc, biết được hắn tên là Vu Huyền Hậu, vẻ mặt còn chân thành. Chỉ thiếu điều nói ra tiền bối vận khí không tốt, lại bất hạnh cùng phù lục kia ở huyền đồng danh, bởi vậy tu hành trên núi, nhất định không ít lần bị người chê cười. Ba thanh tiên kiếm của Thái Bạch ở bên trong đã lâu nổi danh. Mỗi một thanh tiên kiếm hiện thế đều sẽ kinh thiên động địa. Ví dụ như Bạch cũng kiếm chảm động thiên, nước Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống. Lại ví dụ như một mình Đạo Lão Nhị cầm kiếm, tự tay chém giết một vị kỳ tài ngút trời của Thanh Minh Thiên Hà. Lại ví dụ như Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn thế hệ này, làm đạo sĩ trẻ tuổi kế thừa vị trí Đại Thiên Sư trẻ nhất trong lịch sử, tuổi nhược quán trượng kiếm xuống núi, du lịch nhân gian trăm năm, giao thiệp với địa phương hạo nhiên Lục Châu, liên tiếp kiếm chảm 11 con yêu ma thượng ngũ cảnh, chém tới mức nhân gian vạn quỷ tránh lui Thiên Sư Long Hồ Sơn. Lúc này mới có cách nói ai cũng khoái khẩu kia. Phàm có nơi yêu ma nhân gian quấy phá, liền có Thiên Sư Long Hồ Sơn. Chỉ có thanh thứ tư, vạn năm đến nay thủy chung không thấy được hình dáng. Nghe nói một trong 9 tòa hùng chấn lâu chân kiếm lâu của năm bà Sa Châu, chính là vì chấn áp kiếm này mà kiến tạo, dùng để áp thắng kiếm linh này. Cũng có người nói là người chảm long 3.000 năm trước ngang trời xuất thế, lúc ấy cầm trường kiếm trong tay. Sau khi chảm long, liền tiện tay ném, trầm kiếm vào biển. Đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ ngẫu nhiên có lời đồn, thật ra còn có thanh tiên kiếm thứ 5 tồn thế, chỉ là càng thêm không biết tung tích. Ngoại trừ thanh tiên kiếm mà Đại Huyền Đô cho Bạch Dã mượn này là Thái Bạch, kỳ thật tên thật của nó là Huyền Đô, chỉ là đừng xưng Thái Bạch. Rơi vào tay Bạch Dã, danh khí của Bạch Dã mới vượt qua được. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, một trong những tín vật ấn kiếm của Đại Thiên Sư, tiên kiếm tên là Vạn Pháp. Mà vị nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh được xưng là chân vô địch kia, cầm tiên kiếm, tên là Đạo Tàng. Bạch cũng quay đầu cười hỏi, thật không đi, cơ hội cuối cùng, tiền bối một khi âm thần tán loạn biến mất, hơn nữa hồ lô bản mệnh kia còn sót lại nơi đây, lão thần tiên ngươi chỉ sợ ngay cả phi thăng cảnh cũng không giữ được. Bạch giã 6 tòa tâm tương thiên địa, không vây được 6 đầu đại yêu kia quá lâu. Vu Huyền lo lắng không thôi, mình không giúp được đại ân gì. Giúp thì chắc chắn không đến mức, huống chi mình ở lại đây, Bạch cũng có thể có thêm một đường sinh cơ. Trên thực tế, hắn đúng là dùng âm thần đi xa phủ Diêu Châu, chân thân ẩn nấp nơi khác, bất quá kể cả gia sản của Hồ Lô Diệu cũng đều mang đến. Bạch cũng nhấc vỏ kiếm trong tay lên, nói, làm phiền lão thần tiên, hỗ trợ trả lại vật ấy cho Đại Huyền Đô Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói một trong những thứ mà Huyền Huyền tiếc nuối trong đời này, chính là không tiện đi Thanh Minh Thiên Hạ Viễn Du. Bạch cũng có chút công đức trong người, hoàn toàn vô dụng, với Huyền Đại thì có thể dựa vào cái này phi thăng đi tới đi lui hai tòa thiên hạ. Về phần Thái Bạch kiếm trong tay Bạch Dã, quả nhiên là không cách nào vật quy nguyên chủ. Làm phiền giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Tôn đạo trưởng. Chỉ cần Vu Huyền thu vỏ kiếm Thái Bạch, Bạch cũng sẽ dốc sức một kiếm, cùng chém Lục Vương tỏa, bất kể như thế nào, cũng phải mở ra một con đường cho Vu Huyền. Tin tưởng với thủ đoạn phù triện của Vu Huyền, cho dù có Đại Yêu Vương tỏa kiệt lực ngăn trở, Vu Huyền vẫn không khó rời đi. Nào ngờ Vu Huyền lắc đầu nói, chỉ lấy âm thần đi xa, chỉ tiếc nửa cái mạng tới đây, đã không đủ đại khí. Lâm trận lùi bước, chuồn mất, chẳng phải là mất sạch tiên khí. Vu Huyền đạo tâm đã định, không còn hàm hồ, cười to nói. Phải trả lại vỏ kiếm, tự mình trả lại. Ta Vu Huyền ta gặp Bạch Oánh kia trước, thằng nhãi này nói không chừng chính là mấu chốt của phương pháp chết thay kia. Ngươi sau đó xuất kiếm, vẫn là quy củ cũ, ta sẽ không ngại. Một vị phi thăng cảnh đỉnh phong có hy vọng hợp đạo thiên địa, bỏ được âm thần cùng một vật bản mạng căn bản nhất không cần. Cái này nếu còn không đại khí, chính là trò cười thiên hạ. Phù Lục Vu Huyền, đại hữu tiên khí, lão nhân chân trần áo tím tóc trắng chân đạp bức thái cực đồ kia, thân hình chợt lóe rồi biến mất, thừa dịp Bạch Dã tâm tướng Sơn Hà bị Bạch Oánh đụng nát màn trời, từ một khe hở tiến vào trong cửa, lão nhân hiện ra một pháp tướng, hai tay áo phồng lên, phù lục phiêu tán mà ra, liên miên không dứt, nhiều như tuyết bay đầy trời, trước tiên đem Bạch Oánh cùng Khai Đạo kiếm thị cùng nhau đánh lui về di chỉ chiến trường kia. Lại lấy một nửa phù lục ổn định tâm tướng thiên địa Bạch Dã, chuyển thành phù trận thiên địa nhà mình, còn lại một nửa phù lục, đủ loại, thiên kỳ bách quái. Phía trên mặt đất, thiết kỵ tụ tập thành từng đám, xung phong khai trận, trên bầu trời, thiên nữ tán hoa. Ngoài ra, còn có mấy trăm kim giáp khôi lỗi, đạp đất vọt tới trước, thanh thế như sấm. Từng tòa quỳnh lâu mọc vũ, đình đài lầu các khắp nơi, đều có phù lục biến thành tiên sư áo trắng. Tính cả thuật pháp, pháp bảo công phạt khác nhau, cùng nhau như mưa rơi xuống nhân gian. Một trong những vụ án treo trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ là phù lục kia làm ở Huyền, rốt cuộc luyện chế mấy vạn tấm phù lục. Mười mấy vạn, mấy chục vạn, trăm vạn, cùng lúc đó, Đại Yêu Vương tọa Bạch Oánh bất kể xúc địa Sơn Hà như thế nào, thủy chung vẫn ở trong Từ Môn Bát Quái trận. Mặc kệ ngươi thân ở trong ba tòa đại trận thời Thiên Phù Diêu Châu, trước có tâm tướng thiên địa, lại có phù lục thiên địa, lại có thái cực đồ, lần lượt đánh tan. Tâm tình Bạch Oánh ngưng trọng, không chết thì cũng là phù lục này của Vu Huyền. Đổi thành một trong 10 người của trung thổ khác cũng không đến mức khó giải quyết như thế. Bạch Oánh không muốn tiết lộ nền móng, chỉ đành học bùa chú kia ở Huyền Đô không khác gì nhau. Lấy số lượng thủ thắng, cùng thi triển thần thông, lấy nhiều địch nhiều. Huyền phù nhiều hơn. Bạch Oánh liền một lần nữa hiện ra pháp bảo trên người, hóa thành khô cốt vương tọa, khống chế từng nhánh đại quân âm linh, chém giết từng đôi với phù lục khôi lỗi lít nha lít nhít ở các nơi trên chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật vị trí của hai bên là cả tòa thiên địa, trên trời dưới đất đều là chiến trường. Mặc dù Vu Huyền chỉ là một vương tọa dính dáng đến Bạch Oánh, nhưng vẫn khiến Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạch Oánh rất có khả năng là người thiết kế mấu chốt của giả sinh, hơn nữa cuộc đời này của Bạch cũng là do kiếm tiên đắc ý hay là thi tiên thất ý, cũng không dựa vào người khác. Cho nên lần này Bạch cũng là lần đầu tiên kề vai chiến đấu với người khác. Ngoại trừ Bạch Oánh, 5 vị đại yêu vương tỏa đều đã thoát khốn, đồng thời hiện ra pháp tướng vạn trượng, cuối cùng linh khí điên cuồng tụ lại ở 5 chỗ. Trong thiên địa, một châu linh khí dư thừa, từ đó đã khô cạn hầu như không còn. Hoặc là lúc trước bị 6 vị vương tọa dùng để khống chế vật bản mệnh, hoặc là bị biển mây trắng xóa, ngửa mặt lên Long Bào và Hồ Lô Thiết Vận Dưỡng Kiếm nuốt chừng. 5 tòa kiếm trận theo đó rơi xuống đất, lần nữa đem 5 vị vương tọa dơ lên giam giữ trong đó. Bạch cũng thơ vô địch, chỉ có khi bài thơ trong lòng lật hết mới là lúc Bạch dã tâm thần khí kiệt. Trước đó, thơ vô địch, kiếm càng vô địch, Bạch dã chân kiếm tiên cũng, thẹn giết bao nhiêu kiếm tu. Thanh minh thiên hạ, Bạch Ngọc kinh tầng 12 thành, thiên hạ giáp quan. Có tiên nhân kia phát ra kỵ kình về thành, hoặc là cưỡi hoàng hạc ngang trời đi. Có đài cao lão tiên vong hình hài, ngoài lâu đạo văn sóng nức tế tế sinh. Có cổ tiên nhân trong thành, trên đỉnh mây tím tích góp ra ngũ nhạc quan. Còn có Mỹ Ngọc lương tài thích hợp tu đạo nhất thanh minh thiên hạ. Trong minh minh, hoàng hốt hốt, âm thần đêm du Bạch Ngọc kinh, đi hướng lầu 12 năm thành. Tiên nhân hoặc ban cho thanh trương ngọc điệp, hoặc ban tặng trường sinh pháp. Bây giờ là đạo lão nhị tọa trấn Bạch Ngọc kinh, tam trưởng giáo Lục Trầm phụ trách đi thiên ngoại thiên, đối phó những hóa ngoại thiên ma giết mãi không hết kia. Chẳng qua Lục Trầm thường xuyên vụng trộm chuồn về Bạch Ngọc kinh là được. Đạo lão nhị cũng lười nói thêm cái gì, sư tôn cũng không nói gì, hắn làm sư huynh, nói cũng vô dụng. Thật ra chỉ có thời điểm đại sư huynh còn ở đây, sư đệ Lục Trầm mới thoáng có vài phần quy củ. Hơn nữa loại quy củ khó có được này, cũng không phải là Lục Trầm vượt quá bản tâm cảm thấy quy củ có bao nhiêu tốt, mà chỉ là kính trọng đại sư huynh. Lục Trầm hôm nay lại từ thiên ngoại thiên trở về chỗ cao nhất của Bạch Ngọc kinh, giữa hai ngón tay giam cầm một con thiên ma hóa ngoại to bằng hạt cải, liếc mắt nhìn thanh tiên kiếm không vỏ sau lưng sư huynh, cười nói. Không lẽ là muốn đeo kiếm đi xa hạo nhiên thiên hạ? Bạch Ngọc kinh làm sao bây giờ? Sư tôn thật lâu cũng không đến bên này ngồi một chút. Cũng không thể bởi vì ngươi ngoại lệ. Tương lai đại sư huynh quay về Bạch Ngọc kinh, còn không sai biệt lắm. Đạo lão nhị thân hình cao lớn, khuôn mặt trung niên, không để ý Lục Trầm không có việc gì tìm việc, chỉ là nhíu mày hỏi. Bạch dã năm xưa cũng từng một lòng hướng đạo, ngươi vì sao không ra tay? Trường kiếm sau lưng đạo lão nhị khẽ rung lên, tựa hồ đang hô ứng với thanh tiên kiếm thái bạch cách một tòa thiên hạ. Lục Trầm nằm úp sấp ở trên lan can, cười nói. Không muốn Bạch Ngọc kinh có thêm một tiên nhân không thú vị, không muốn Cố Hương bớt đi một vị đắc ý nhất. Đáp án này của sư đệ, sư huynh có hài lòng hay không? Đạo lão nhị không nói nữa. Lục Trầm trầm mặc một lát, đột nhiên cười mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo trưởng này, thật sự là không ra thể thống gì. Sau này ta đi cửa lớn của Đại Huyền Đô Quan mắng hắn đi. Lúc trước Đại Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng lần đầu tiên xuất hiện ở ngoài Bạch Ngọc kinh, cũng không nhìn chỗ cao nhất, chỉ là nhìn về phía một tòa cao thành trong Bạch Ngọc kinh, sau đó ném lại một câu rồi đi. Ồ, thì ra Bạch Ngọc kinh cũng có chân tiên nhân. Hạo nhiên thiên hạ, thổ thần châu, Long Hồ Sơn thiên sư phủ, một vị đạo nhân trẻ tuổi mặt như quan ngọc, đứng ở trên một tòa trích tinh đài. Trong tay áo bấm ngón tay tính toán. Người này mặc một bộ đạo bào nổi bật nhất của thiên sư phủ, có đạo bào màu vàng tím quanh quẩn trong đạo bào, tướng khanh vũ y danh chấn thiên hạ, hoàng tử quý nhân. Một vị tiểu đạo đồng đeo kiếm trống rỗng xuất hiện ở trích tinh đài, đạo sĩ trẻ tuổi xoay người chắp tay, tiểu đạo đồng lại một tay chắp sau lưng, mặt hướng vị đại thiên sư Long Hồ Sơn đương đại kia, chỉ lấy một tay kết kiếm quyết, làm lễ hoàn lễ. Tòa thiên hạ thứ 5, phi thăng thành, chữ diêu đưa tay đỡ lấy mi tâm, bảo bình châu, trên cầu vòm màu vàng, nữ tử cao lớn hoành kiếm trên đầu gối, ngồi ở trên lan can cầu, nàng nhẹ nhàng vén tóc đen lên. Thị giả kiếm linh, đương nhiên không phải, kiếm linh vốn là vật nàng luyện hóa, nói cho đúng, kiếm linh cho tới bây giờ là nàng lại chưa bao giờ là kiếm linh. Nàng không muốn người ta biết được việc này. Như vậy cho dù là lúc trước Dương lão nhân rời khỏi chiến trường trước hết, cũng không đoán ra chân tướng, phong thái quân tử của Tề Tĩnh Xuân, không muốn ở việc này thôi diễn qua nhiều, bởi vậy cũng không biết. Chỉ có Lưu Thập Lục, tuổi còn nhỏ kia, lúc trước sau khi bị nàng túm vào nơi đây, mới đoán ra một ít manh mối, nhưng vẫn không tính là chân tướng gì, Lưu Thập Lục mới có nghi hoặc. Kiếm thị đã chết, kia, lúc trước nàng đi hướng kiếm khí trường thành. Trần Thanh đều rõ ràng thân phận của nàng, chỉ là chuyện quan trọng, lại không biết vị tiền bối này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên muốn giả ngu một chút, phối hợp cùng nàng lừa bịp Trần Bình An. Cho dù nàng đánh mất một câu chết xa một chút, Trần Thanh cũng chỉ có thể bịt mũi, thật sự sẽ đi xa một chút. nếu nàng chỉ là một trong bốn kiếm linh không khác gì tiên kiếm, sẽ không đảm đương nổi xưng hô. Tiền bối kia của Trần Thanh Đô, vạn năm trước, một trong năm vị thần linh trí cao của thiên đình, người cầm kiếm chính là người có sát lực cao hơn thiên ngoại. Trinh phạt thiên địa tứ phương, tội thần linh cùng thi hài yêu tộc đại địa, chồng chất thành núi dưới kiếm của nàng. Ngay cả đông đảo động thiên phúc địa ở bên trong ngũ hoa phúc địa, cũng bị một kiếm của nàng tùy ý chém vỡ mảnh vỡ thiên địa. Về sau hòa thần sử dụng sứ giả huỳnh hoặc liên thủ với thủy thần, cùng hội tụ tinh hoa thiên địa, đúc ra bốn thanh kiếm, đều là phòng chế thanh kiếm của thần linh này. Sau đó nữa, chính là kiếm thuật thiên hạ rơi xuống nhân gian, sau khi phân ra bốn mạch, hoặc ẩn hoặc hiện, kéo dài ra, trừ kiếm khí trường thành Trần Thanh Đô nhất mạch này, còn có Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ nhất mạch, Đại Huyền Đô quan sát đạo gia kiếm tiên nhất mạch, Liên Hoa Phật Quốc bên kia vẫn còn một mạch. Trong đó thanh tiên kiếm bị Trần Thanh Đô mang đi kiếm khí trường thành bị tổn hại, thật sự không thích hợp lại dốc sức xuất kiếm, cho nên vạn năm tới nay, thật ra vẫn luôn chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khổ sở chờ đợi vạn năm, rốt cuộc được Trần Thanh Đô truyền tặng chữ diêu, hoặc là nói kiếm linh chủ động chọn chúng chữ diêu. Đây cũng là căn nguyên vì sao chữ diêu có thể ở kiếm khí trường thành, ở kiếm đạo một đường, một kỵ tuyệt trần như thế. Cho nên lúc trước chữ diêu du lịch Ly Châu Động Thiên, bất kể đại giới đều phải mở ra mi tâm thiên nhãn, tế ra kiếm này. Lúc ấy nàng mới có thể mở mắt ra nhìn, muốn nhìn một chút mạch kiếm thuật này lúc trước do nàng tự mình truyền cho nhân gian Trần Thanh Đô, vạn năm sau sẽ do ai kế thừa. Năm đó bên bờ sông Nghị Sử, lão Tú Tài lấy ra bức tranh thời gian trường hà kia, nàng chính là tồn tại một mình đứng ở nơi xa nhất kia. Về phần vì sao nàng nguyện ý truyền thụ kiếm thuật sớm nhất cho nhân tộc, lại vì sao nguyện ý cùng nhân tộc đứng ở cùng trận doanh, có trời mới biết. Dù sao ở trong mắt nàng, năm đó đông đảo thần linh giống nhau là con kiến hôi. Cho nên 3.000 năm trước, trận chiến tạo ra một tòa Ly Châu Động Thiên Trảm Long kia, ở trong mắt nàng, vẫn như cũ buồn cười như là từng trải. Bởi vì nàng không phải kiếm linh, thiên thượng thiên hạ, nàng là kiếm chủ, cách chương.